Đế Quân, chương 775, Thiên Nhàn, góc truyện audio.com, đưa Linh Nhi cho lão phu. Tiếp nhận Linh Nhi, lão giả không khỏi liếc nhìn Tử Huyên, ánh mắt bao hàm thật nhiều thâm ý. Lực chú ý của thần giả cùng Tử Huyên chỉ tập trung trên người Linh Nhi nên không phát hiện cái nhìn này của lão giả, nếu thấy họ sẽ không bình tĩnh như hiện tại. Ôm Linh Nhi tra xét một lúc, lão giả trầm giọng nói. Lão phu muốn kiểm tra kỹ lưỡng cho Linh Nhi một lần, các ngươi không lo lắng đi. Tiền bối sao nói vậy, làm gì phải lo lắng. Tử Huyên vội đáp, nếu như lão giả có ý xấu bằng vào thực lực của hắn không cần phải dùng thủ đoạn gì. Lão giả không chút chần chờ, thân ảnh vừa động liền xuất hiện bên cạnh một vách núi, bàn tay đặt lên vách đá, lập tức xuất hiện một sơn động. Đợi khi sơn động bị che khuất, thần giả thu hồi tầm mắt, nhìn quanh tông môn hoang tàn, nhẹ giọng nở nụ cười, kiếp trước kiếp này vận mệnh gia tộc vào hôm nay rốt cục đã bị chính hắn thay đổi. Tốt lắm, chuyện nơi này đã xong, tiếp theo chúng ta sẽ đối mặt khiêu chiến mới. Diệp Thước cùng Tiết Dịch Thiên đứng bên cạnh cười nói. Khiêu chiến mới, thần giả hít sâu một hơi, trí nhớ hai đời nhìn như qua không lâu, nhưng đối với hắn là hai thế giới hoàn toàn khác hẳn. Khiêu chiến tương lai, thần giả cười lạnh thản nhiên nhìn môn chủ Thiên Sương Môn sắc mặt như cho tàn đứng cách đó không xa, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã vô cùng hoảng sợ kêu lên. Đừng, ta có thể dùng bí mật của Thiên Nhất Môn đổi lại tính mạng của ta. Bí mật của Thiên Nhất Môn, lão phu còn rõ ràng hơn so với ngươi. Gia Gia, Lâm Lão, hai lão gia tử điều tức xong, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, hiện tại đã không cần người dìu dắt. Dạ Nhi, Gia Gia, cháu không sao. Thần giả nắm chặt tay hai vị lão gia tử, cảm giác như nặng nề 10 phần, hắn thật vui vẻ nở nụ cười. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Thần lão gia tử lau nước mắt ôm quyền nói với mọi người. Chư vị, đa tạ. Lão vương gia, ngài quá khách khí. Người của Đại Hoa Hoàng Triều, vô luận là ai, dù tu vi đã cao hơn thần lão gia tử nhưng đối mặt hắn vẫn vô cùng kính trọng. Dạ Nhi, giết tên kia đi. Thần lão gia tử vỗ vai thần giả chợt hỏi. Đại Hoa Hoàng Triều như thế nào? Vẫn chưa loạn, thần giả đáp, thần lão gia tử gật đầu nói. Nếu bởi vì ân oán giữa hoàng thất cùng thần gia mà làm hoàng triều rung chuyển, trăm họ lầm than, lão phu muôn lần chết không đủ chuộc tội, cũng thật xin lỗi tình nghĩa của thánh chủ gia. Thần giả nói, Gia Gia, Lâm Lão, hai người dưỡng thương cho tốt, chờ sau khi khỏe lại quay về đế đô, hiện giờ Đại Hoa còn cần Gia Gia đến chủ trì đại cục. Thần lão gia tử khoát tay, trầm giọng nói. Cho dù hoàng thất đi vắng nhưng thần gia cũng không thể nắm quyền. Việc này ngày sau hẵng nói. Đưa lão gia tử cùng Lâm Lão đến địa phương yên tĩnh, thần giả quay lại vẫn không nhìn thấy lão giả đưa Linh Nhi đi ra. Thần giả đã kiểm tra thân thể Linh Nhi, chỉ bị tiêu hao quá lớn, không tính là bị tổn thương. Với tu vi của lão giả lâu như vậy còn chưa đưa Linh Nhi đi ra, thật không bình thường. Ta yên tâm, Linh Nhi không việc gì. Tiểu Nha nói, chỉ phải đợi mà thôi, tuy linh hồn lực lượng của thần giả mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa khả năng xuyên thấu qua kết giới phong ấn của lão giả bố trí. Mọi người không nghĩ đến lần này phải chờ đợi đến suốt 3 canh giờ. Đợi sau khi lão giả một mình đi ra, mọi người vội vàng nghênh đón. Góc truyện audio.com, cùng kêu lên hỏi, tiền bối, Linh Nhi thế nào? Thật không tốt, lão giả không giấu giếm mọi người, hắn trầm giọng nói. Lần này Linh Nhi thi triển tiêu hao toàn bộ năng lượng trong cơ thể, chúng ta đều là võ giả, biết được dù tiêu hao hết nhưng có thể thông qua tu luyện khôi phục lại, nhưng mà... Linh Nhi khác với chúng ta, nàng tiêu hao hết năng lượng tạm thời không thể khôi phục. Mọi người nhất thời cả kinh, thần giả vội hỏi, tiền bối, đây là ý gì? Lão giả nói, thể chất của Linh Nhi khác hẳn người thường, sau khi tu luyện năng lượng huyền khí có thể khôi phục nhưng muốn khôi phục một loại năng lượng khác phải cần thời gian rất dài. Trong cơ thể Linh Nhi vẫn còn một loại năng lượng khác. Mọi người hít sâu một hơi. Thần giả cau mày, trong cơ thể Tử Huyên cũng có một loại năng lượng khác nhưng năng lượng của nàng là bên ngoài, không phải do tu luyện mà đến, khác biệt rất lớn với Linh Nhi. Năng lượng kia của Linh Nhi chính là một kích cường đại đánh bại thần bí nhân, tuyệt đối là dùng loại năng lượng này. Tiền bối, như vậy có uy hiếp thiên phú tu luyện của Linh Nhi sau này, thậm chí là nguy hiểm tính mạng không? Sau một lúc trầm mặc, Tử Huyên hỏi. Vậy thì không, nếu không lão phu còn sốt ruột hơn các ngươi. Lão giả mỉm cười nói, nhưng loại tình huống này phát sinh làm lão phu không thể cam đoan, loại năng lượng kia của Linh Nhi rốt cục cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục được bao nhiêu, hơn nữa rốt cục có thể khôi phục được hay không. Nghe tới đây mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không ảnh hưởng tính mạng cùng thiên phú tu luyện, ngoài ra cũng không sao. Về phần loại năng lượng kia, thần giả thở ra ôm quyền nghiêm túc hỏi. Tiền bối, đa tạ, không biết làm sao xưng hô tiền bối. liếc mắt nhìn lướt qua mọi người, lão giả cười nói. Thần giả, ngươi có cảm thấy được ngươi quá câu chấp hay không? Thần giả chợt ngẩn người. Nhưng nếu không có sự chấp nhất của ngươi, những chuyện chỉ có thể xưng là kỳ tích sẽ không phát sinh trên người ngươi, ngươi được lắm. Lão giả vỗ vai hắn, tiếp tục nói. Lão phu tên Thiên Nhàn. Thiên Nhàn, tiền bối, ngài là Du Cái Thiên Nhàn. Tà Phong kinh hãi nói. Lão phu sao có thể mạo danh? Thiên Nhàn nhàn nhạt cười, nhìn Tà Phong nói. Tà Đế Điện tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, Tà Phong, ngươi là người đầu tiên phản bội lại có thể sống được tới hôm nay, xem như là phần số của ngươi. Phản bội, Tà Phong miễn cưỡng cười nói. Tại hạ chỉ là thân bất do kỳ, gọi là sống sót được tới hôm nay chưa chắc là vận khí của tại hạ, lại càng không phải do bọn hắn hạ thủ lưu tình, tiền bối, nếu ngài là Du Cái Thiên Nhàn, nên hiểu được nguyên nhân. Lão giả nói, lão phu hiểu được, hiện tại khoan hãy đề cập tới chuyện của ngươi, nói cho bọn họ nghe chuyện của Tà Đế Điện đi. Ánh mắt mọi người đồng thời co rụt lại. Thần bí nhân Tà Thứ là nhân vật tầng dưới chót của Tà Đế Điện cũng đã có tu vi hoàng huyền, còn có Tà Diệt Sinh bị phong ấn mấy ngàn năm vẫn chưa chết, lại có tu vi tôn huyền đỉnh phong, thủ đoạn phơi bày khiến người khiếp sợ. Tin tưởng cho dù là Tà Diệt Sinh cũng không thể đại biểu cho tồn tại cao nhất của Tà Đế Điện, nếu không trong giọng nói của Thiên Nhàn sẽ không khả năng xuất hiện ý kiêng kỵ. Mọi người không thể tưởng tượng Tà Đế Điện rốt cục có cấp bậc nào. Tà Phong nói, tiền bối, ngài, gocchuyenaudio.com. Xem, mọi người đều có tổn thương trong người, có nên để họ dưỡng thương trước hay không? Cách chương.